Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 363. Muốn chết Mặc gia. Sư Hống. Ban đêm, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tổng bộ. Lúc này, một chỗ trong đình giữa hồ, Nhã Phi chính dựa sát vào nhau trong ngực Chu Thần, lẳng lặng nhìn xem này cũng chiếu đến đầy trời tinh quang nước hồ. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, sóng biếc nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn, thế thì chiều đến tinh hà ánh trăng cũng bắt đầu vặn vẹo, cho người ta một loại trừu tượng mà dị dạng mỹ cảm. Ta nghe nói, người dự định cấp cho Nạp Lan Kiệt trị liệu lạc độc cơ hội thu phục Nạp Lan gia tộc. Thật sao? Nhã Phi đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Chỉ cần Nạp Lan Kiệt nghe lời, chính là tiện tay cực khổ mà thôi. Chu Thần thản nhiên nói. Ngươi làm như vậy, không bao lâu, Gia Mã Hoàng thất liền sẽ bị ngươi giá không? Ếch, không đúng. Luôn luôn cơ trí Nhã Phi đột nhiên phản ứng lại, hơi kinh ngạc mà nói. Ngươi dự định chiếm đoạt Gia Mã Đế Quốc? Không sai. Chu Thần cười khẽ một tiếng, lập tức thản nhiên nói. Giường nằm bên cạnh, há để người khác ngủ ngáy. Gia Mã Đế Quốc ngăn cản thiên cung con đường kia dĩ nhiên liền muốn đẩy ra. Ngươi nha, thật sự là một chút cũng không chịu ăn thiệt thòi. Nhã Phi có chút bất đắc dĩ cười cười. Nàng cái này phu quân cái gì cũng tốt, liền là có chút quá mức cường thế. Nhã Phi đang muốn lại nói cái gì thời điểm, đột nhiên một tên Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đại đấu sư ảnh vệ từ bên hồ Lăng Ba mà đến, quỳ gối trong đình giữa hồ, mặt mũi tràn đầy lo lắng, hai tay nâng lên một bộ quyển trục. Chỉ thấy cái kia quyển trục phía trên in một đầu huyết hồng sắc cự long, chính là thiên cung nội bộ truyền trong thư cấp tốc tiêu chí. Từ khi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc gia nhập thiên cung về sau, Mễ Đặc Nhĩ trong gia tộc sở hữu bào cửa hàng cùng hệ thống tình báo liền bị nhập vào trong thiên cung. Vì vậy, trước mắt thiên cung đưa tin, thường thường sử dụng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tại trong đế quốc rắc rối khó gỡ tình báo lực lượng. Chu Thần nhìn thấy điều này, đại biểu lấy cấp tốc quyền trục về sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng vận khí đem quyển trục hút tới, mở ra về sau, đọc nhanh như gió nhanh chóng xem. Làm sao có thể? Xem hết thư tín bên trên nội dung, Chu Thần mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Thế nào? Nhã Phi có chút lười biếng hừ một tiếng nói. Ta tại Thạch Mạc Thành bày ra ám tử, nắm giữ mấy ngàn tên đoàn viên Mạc Thiết Dòng binh đoàn, bị một nhóm người áo đen thừa đêm tập kích, tử thương thảm trọng. Chu Thần mặt âm trầm nói. Nửa năm trước, Chu Thần tiến về tháp qua nhĩ sa mạc tìm kiếm dị hỏa, tiện tay trợ giúp Tiêu Viêm hai cái huynh trưởng Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ xây Mạc Thiết Dòng binh đoàn nhất thống Thạch Mạc Thành. Nửa năm qua này, dựa vào Chu Thần ban cho cao giai công pháp, anh em nhà họ Tiêu tất cả đều tiến giai đại đấu sư. Toàn bộ Mạc Thiết Dòng binh đoàn chỉ là đấu sư trở lên cường giả liền có hơn trăm người. Có thể nói, lấy Mạc Thiết Dòng binh đoàn thực lực, tại toàn bộ trong đế quốc, trừ một chút thâm căn cố đế đại gia tộc, căn bản không ai có thể động được bọn hắn. Huống chi, tại Mạc Thành, còn có Thanh Lân tọa trấn, nàng hàng phục song đầu hỏa linh xà, thế nhưng là thực sự ma thú cấp 4, đấu linh cường giả. Nghĩ đến Thanh Lân, Chu Thần bỗng nhiên phản ứng lại, cầm lên trước mặt ảnh vệ, gấp hỏi, Thanh Lân không có xảy ra chuyện gì chứ? Thanh Lân tiểu thư trọng thương, nhưng may mà bị Tiêu Đình đoàn trưởng cứu lại. Cái kia nhóm tiến công Dòng binh đoàn người áo đen, giống như chính là vì bắt đi Thanh Lân tiểu thư. Bị cầm lên ảnh vệ có chút khẩn trương nói, cứu được liền tốt. Chu Thần thở phào nhẹ nhõm, lập tức sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, lại hỏi, ngươi mới vừa nói, cái này nhóm người áo đen liền là hướng về phía Thanh Lân đi. Ảnh vệ gật đầu nói, không sai, đám người áo đen kia thừa đêm âm thầm vào Rong binh đoàn chỗ ở về sau. Vẫn chưa tập sát Tiêu Đỉnh Tiêu Lệ mấy người, mà là thẳng đến Thanh Lân tiểu thư biệt viện. Vậy liền rất rõ ràng, Chu Thần cười lạnh nói, Mạc gia, hắn dám khẳng định, tập kích Mạc Thiết Rong binh đoàn, chính là trong nguyên tác cái kia si mê với thân thể con người cải tạo. Muốn cướp đoạt Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa Đồng buồn nôn gia tộc. Mạc gia, một bên Nhã Phi nghe nói Chu Thần đề cập, Mạc gia, hai chữ. Không khỏi kinh dị nói, ngươi nói Mạc gia, là đế quốc Đông, Bắc Hành, bớt một trong tứ đại gia tộc Mạc gia. Không sai, khẳng định là bọn hắn. Chu Thần sắc mặt băng hàn mà nói, một nhóm loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám đụng đến người của ta, thật sự là không biết sống chết. Chu Thần ngồi xuống, vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn trước kia còn là nghĩ qua đơn giản, cho dù thiên cung cường giả như mây, cũng ngăn cản không được một ít chí. Trướng dã tâm, vậy liền giết gà dọa khỉ đi, Mạc gia đầu này gà, muốn giết đến hung ác một chút. Thở hắt ra, Chu Thần mắt lộ hàn mang. Đối với trước mặt ảnh vệ nói, ngươi đi mời Hải Ba Đông đến đây. Cái này, ảnh vệ mặt lộ vẻ khó xử. Ấp a á úm nói, Thái Thượng trưởng lão hôm qua bế quan, nói là muốn vững chắc một chút vừa mới đột phá đấu tông cảnh giới. Kháo, Chu Thần chửi bậy một tiếng, nhìn tới vẫn là muốn vận dụng phí lôi, lăng ý chờ thiên cung nguyên ban nhân mã. Hắn mặc dù thân là năm sao đấu vương, nghiền chết Mạc gia cũng không khó khăn lắm, nhưng đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là mang chút khiên thịt, bảo tiêu tương đối tốt. Theo ta được biết, Mạc gia đại trưởng lão Mạc Thừa chính là Vân Lam Tông ngoại môn chấp sự. Phu quân không bằng trực tiếp tiến về Vân Lam Tông hỏi tội, để Vân Lam Tông chính mình phái người xử lý Mạc gia. Nhã Phi cười uyển chuyển bày mưu tính kế nói, chỉ là biện pháp này thật đúng là có điểm tổn hại, mượn đao giết người a cũng tốt. Chu Thần nhíu mày, trải qua Nhã Phi nhắc nhở hắn mới nhớ tới Tử Sơn Tử Ngọc đôi này sư tử hiện tại coi như uốn tại Vân Lam Tông đâu. Lần này tiêu diệt Mạc gia, vợ chồng bọn họ vừa vặn phát huy được tác dụng. Cũng không biết Vân Vận mấy ngày nay là thế nào nuôi nấng cái này hai đầu sư tử. Đãi ngộ có được hay không? Lắc đầu, Chu Thần hướng Nhã Phi ra hiệu liếc mắt. Lập tức phía sau hai cánh đấu khí đột nhiên mở ra, trực tiếp hướng Vân Lam Sơn phương hướng bay đi. Vân Lam Tông, mấy ngày nay, Vân Lam Tông hơn ngàn môn nhân đều có chút mất ngủ. Rất nhiều tinh lực tương đối kém ngoại môn đệ tử, mỗi cái đều là mắt quầng thâm. Không có cách, cái kia hai đầu Vân Vận Tông chủ mang về Tử Tinh Dực Sư Vương quá ôn. Ở đây hai đầu sư tử mới vừa ở Vân Lam Tông dàn xếp lại thời điểm, Vân Lam Tông tất cả mọi người là rất được hoan nghênh. Một vị ma thú cấp 6, một vị ma thú cấp 7, có cái này hai đầu ma thú với tư cách hộ tông ma thú, Vân Lam Tông thực lực lật ra hai lần không ngừng. Tối thiểu nhất, rốt cuộc không cần lo lắng kia cái gì thiên cung ức hiếp. Đương nhiên, Vân Vận không dám nói cho bọn hắn, cái này hai đầu sư tử đều là thiên cung. Nhưng mà, cái này hai đầu sư tử, mỗi ngày khuya khoát đứng lên chính là một trận cuồng hống. Sáng sớm ăn uống no nê sau theo thường lệ một trận sư hống. Sau đó là giữa trưa, ban đêm, rạng sáng, bị cái này hai đầu thực lực cao tới đấu hoàng đấu tông lớn sư tử làm như vậy nhiễu. Đừng nói đi ngủ, tu luyện cũng không thể. Một vị đấu vương cấp bậc trưởng lão chính là tại tấn cấp bên trong, bị Tử Tinh Dực Sư Vương sư hống đánh gãy, tẩu hỏa nhập ma, kém chút tại chỗ vẫn lạc. Vì vậy, hiện tại Vân Lam Tông môn nhân đối với cái này hai đầu Tử Tinh Dực Sư Vương là căm thù đến tận xương tủy, ước gì Vân Vận Tông chủ mau đem bọn chúng dắt đi. Thế là Quan Tâm Chu Thần đến dắt sư tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.